Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3523. Chương 3523. Đi dạo một vòng. Bạch Vũ Chiết bốn người nhìn xem Kim Lâm năm người tại phía trước đi xa. Lúc này hắn còn không muốn cùng đối phương xung đột chính diện. Mặc dù bây giờ đã không cách nào liên hệ ngoại giới, nhưng bọn hắn bốn người đối với cái này bí cảnh không có nửa điểm hiểu rõ. Đi thôi, cái này bí cảnh đại khái có thể duy trì thời gian nửa năm. Nửa năm sau nếu như không có người khống chế, tất cả mọi người sẽ bị tự động rời ra ngoài. Chúng ta đi trước làm quen một chút bí cảnh. Tốt nhất là có thể đi đến trực tiếp trưởng khống. Bạch Vũ Chiết nhìn xem Kim Lâm bọn người biến mất trong tầm mắt sau đó, cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn lựa chọn một phương hướng khác, đã tiến vào bí cảnh, ít nhất cũng có nửa năm trở lên thời gian, cũng sẽ không cần sốt ruột. Nếu như có thể nói, Bạch Vũ Chiết là muốn đem cái này bí cảnh cho khống chế trong tay. Dù sao Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Chiếm cái này bí cảnh hắn cũng không có gì cảm giác tội lỗi. Còn có, nói trắng ra lần này mục đích chủ yếu cũng là đến trộm Cửu Long Đình. Hoặc là thay cái góc độ đến nói, cái này bí cảnh chỉ là trước bị Kim Xuyên Kiếm Tông phát hiện. Đối phương còn không có trưởng khống, nghiêm chỉnh mà nói trước mắt cũng còn xem như vật vô chủ. Thẳng đường đi tới, bốn người thường xuyên nhìn thấy bị trận pháp bao phủ lại từng khối dược điền. Mặc dù Bạch Vũ Chiết cũng không thể thấy rõ ràng bên trong đến cùng trồng chính là cái gì, nhưng lại có thể đoán được, tất nhiên đều không phải vật tầm thường, nói không chính xác còn sẽ có cấp bậc rất cao thiên tài địa bảo. Chỉ là đi một cái đến giờ, mấy người liền đã đi qua ba khối dược điền. Liền ngay cả Bạch Vũ Chiết đều kém chút không nhịn được muốn phá cái trận pháp. Nhìn một chút bên trong đến cùng đến cỡ nào dược liệu quý giá. Sau đó thu thập một số. Kỳ thật chỉ cần tưởng tượng một chút. Cái này bí cảnh bị Kim Xuyên Kiếm Tông phát hiện thời gian còn không quá dài. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là từng tiến vào một hai lần. Liền có thể muốn lấy được. Bên trong một ít dược liệu năm khẳng định rất đáng sợ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều dược liệu, chỉ cần thành thục liền tốt, năm phải chăng đủ dài là không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá, Bạch Vũ Chiết mấy người cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ cần cuối cùng có thể triệt để trưởng khống cái này bí cảnh. Chuyện còn lại chậm rãi làm, đều là tới kịp, đỉnh lấy hấp dẫn cực lớn. Bạch Vũ Chiết bốn người một đường đi, tốc độ cũng không nhanh, bọn hắn muốn trước tiên đem toàn bộ bí cảnh đi dạo một lần lại nói. Cái này bí cảnh, rất đặc thù a, muốn chân chính trưởng khống, độ khó quá cao. Đi ba ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết rốt cục mở miệng đánh giá cái này bí cảnh. Bọn hắn đi rất chậm, ba ngày nay kỳ thật không đi bao nhiêu đường. Bởi vì Bạch Vũ Chiết trên đường đi đều phải tiến hành không ngừng quan sát. Cũng còn không có bắt đầu chính thức nghiên cứu đâu. Nếu như muốn bắt đầu nghiên cứu, hắn đoán chừng thời gian nửa năm tại muốn hoàn toàn trưởng không lấy cái này bí cảnh căn bản không. Thực tế, đây là không tại bí cảnh bên trong làm bất luận cái gì bố trí cùng cải tạo tiền đề phía dưới. Nửa tháng trôi qua sau đó, Bạch Vũ Chiết đối với cái này bí cảnh lại lần nữa đổi mới. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng có khả năng làm không được chân chính trưởng khống cái này bí cảnh. Trong này có rất nhiều đồ vật là hắn không cách nào chân chính lý giải. Nhưng là, bất kể như thế nào, hắn đều phải cố gắng một thanh. Rốt cục tại 20 ngày tới sau đó, bọn hắn tiếp cận Kim Lâm bọn hắn vị trí. Cái này bí cảnh chỉ có ngần ấy lớn, đi thẳng xuống dưới khẳng định là sẽ đụng phải cùng nhau. Bất quá tại chính thức đụng phải trước đó, Bạch Vũ Chiết bọn hắn đều đã mở ra ẩn thân trận bàn. Để tránh bị đối phương phát hiện, bọn hắn còn tại phá trận,